Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 586, chương 587, Trần Trụi phỉ báng. Sóng đế, chấm ngoặc kép, mà liền tại trọng tài tuyên bố xong kết quả đến trong nháy mắt. Empoleon trên thân quang mang lóe lên, sau đó liền biến trở về bộ dáng lúc trước. Ngay sau đó chính là nghiêng đầu một cái. Nhưng người hướng mặt đất ngã xuống. Empoleon thấy cảnh này, Hyakun cấp tốc chạy đi lên, sau đó lấy ra khôi phục thể lực dược tề nhanh chóng đổ vào Empoleon trong miệng. Thẳng đến Empoleon đem tất cả dược tề toàn bộ nuốt xuống, hô hấp hơi có khôi phục về sau, Hyakun lúc này mới yên tâm, xuất ra một viên Pokebo cười Empoleon nói: "Empoleon, ngươi lại một lần nữa phá vỡ cực hạn. Về tới trước nghỉ ngơi đi. Ta lấy ngươi làm vinh." Hadid, chấm ngoặc kép, nói xong, Hyakun liền đem Empoleon chậm thu hồi trong Pokebo. Cùng lúc đó, ngoặc kép, trở về đi Haxorus. Ta biết ngươi đã tận lực. Cảm ơn ngươi cố gắng. Raiden cũng là xuất ra Pokebo đem Haxorus thu hồi. Đồng thời đối với Pokebo bên trong Haxorus nói vài câu lời an ủi. Sau đó, thật sự là một trận xinh đẹp đối chiến. Thực sự nghĩ không ra ta vậy mà lại tại một con Pokemon trên tay đoàn diệt. Băng Long tiên sinh chỉ huy cùng đồng bạn của ngươi thực lực thật là quá lợi hại. Là một người đã sớm đi vào xã hội người trưởng thành. Raiden cấp tốc điều chỉnh chính mình phiền muộn tâm tình. Sau đó đi đến Hyakun bên cạnh cười đối Hyakun nói. Thật sự là đã quá suy nghĩ Raiden tiên sinh. Trận chiến tranh này ta cũng rất là thỏa mãn. Phi thường cảm tạ Raiden tiên sinh phối hợp. Như vậy, ta còn có những chuyện khác. Ta trước hết cáo từ. Không do dự chút nào. Hyakun đang nói xong nói về sau quay người liền lôi kéo Zorok rời đi Opelucid Gym. Chỉ để lại một mặt trợn mắt hốc mồm Raiden đứng tại chỗ. Gia hỏa này, không phải tới làm đạo quán khiêu chiến sao? Làm sao thắng về sau liền đạo quán huy chương đều không cầm? Raiden nhìn xem đã biến mất trong phòng Hyakun, cầm trên tay ra một viên Opelucid Gym đặc hữu truyền thuyết huy chương. Trên mặt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Cùng Zorok cùng nhau đi ra Opelucid Gym, Hyakun liền dẫn hướng phía cách đó không xa trung tâm Pokemon đi đến. Đồng thời ở trên đường thời điểm, Hyakun ý cười đầy mặt mở miệng nói ra. Hồ tương đương hôm nay thật sự là quá sảng khoái. Không chỉ có đánh thắng Raiden, ngay cả Empoleon đã thành công tiến hóa. Đúng rồi, kêu rầm, ta lần này làm thế nào? Có tính không dạy dỗ Raiden dừng lại. Hyakun nhưng cũng không có quên trước đó kêu rầm nói lên ước định. Thế là Hyakun liền vội hỏi một chút kêu rầm cách nhìn. Mà kêu rầm trả lời là, hừ, tính ngươi còn có chút bản sự. Ta cũng coi như xả được cơn giận. Tốt rồi, đừng lại phiền ta. Lời hứa của ta ta tự nhiên sẽ tuân theo. Về sau ta sẽ tận lực nghe theo chỉ huy của ngươi. Nói vừa xong, kêu rầm liền không còn có thanh âm. Bất quá Hyakun đã được đến kêu rầm trả lời. Nụ cười trên mặt lập tức lại lớn mấy phần. Một mặt vui vẻ hướng trung tâm Pokemon đi đến. Cùng lúc đó, một mặt buồn bực Raiden về tới chỗ kia có quan chiến màn hình cái gian phòng kia gian phòng. Sau đó đối với ngay tại trong phòng chờ đợi hắn tóc đỏ thiếu niên, hơi có chút cười khổ nói. Nghĩ đến ta lần này là để Lan tiên sinh chê cười. Lại bị đối thủ một con Pokemon trực tiếp đánh xuyên qua đội ngũ. Xem ra thực lực của ta cũng còn kém xa lắm đâu. Hiển nhiên, Raiden còn đang vì vừa vặn mình bị Hyakun Empoleon một chuỗi ba mà ưu sầu. Bất quá, đang nghe Raiden lời nói về sau, tóc đỏ thiếu niên Lan thì là lắc đầu đối Raiden vừa cười vừa nói. Vãn bối làm sao dám bị chê cười đâu. Đều nói Raiden tiên sinh gọi ta nhỏ Lan là được rồi. Lan tiên sinh cái gì? Thật sự là không dám nhận. Mà lại Raiden tiên sinh kỳ thật cũng không nên nản chí. Mới vừa cùng ngươi đối với tên kia ta biết. Mặc dù các ngươi khả năng lần thứ nhất gặp mặt, Raiden tiên sinh cũng không có nhận ra. Nhưng vừa vặn tên kia kỳ thật vẫn là rất có danh khí. Lan đứng dậy. Đối với Drayden, Lan nhưng thật ra vô cùng tôn kính. Mà Drayden đang nghe xong Lan lời nói về sau, trong mắt lập tức hiện lên vẻ nghi hoặc. Sau đó mở miệng hỏi. Lan trước. Ách, nhỏ Lan ngươi biết vừa rồi cái kia băng long tiên sinh đi. Cái này gọi băng long người rất nổi danh sao? Vì cái gì ta chưa từng có nghe nói qua cái danh hiệu này? Drayden vắt hết dịch não. Thật sự là tại trong trí nhớ không có tìm thấy được cái này gọi băng long huấn luyện ra. Cái gì băng long a? Cái này xem xét chính là tên kia lâm chàng nói bừa danh tự nha. Cũng không biết cái này hỗn đản hôm nay quất ngọn gió nào. Vậy mà lại tới khiêu chiến đạo quán. Bất quá cũng may mắn hắn cũng không có báo tên thật. Nếu là báo tên thật, đoán chừng Drayden tiên sinh cũng sẽ không tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Lan khóe miệng hơi, nhếch, ánh mắt bên trong mang theo một tia khi dễ nói. Nguyên lai băng long là giả danh a, trách không được, cái kia nhỏ Lan, vừa rồi người khiêu chiến kia đến cùng là. Drayden cảm giác chính mình có chút nhức đầu, thế là vội vàng ngồi tại cạnh ghế salon, rót một chén cà phê, một bên uống vừa nói. Ây, thật muốn nói sao? Ách, tốt a, kỳ thật đi. Vừa vặn tên kia tên là Hyakun, quê quán là Kanto, là ta lão đối đầu. Ta tại lần trước Kanto Liên minh Indigo đại hội trận chung kết bên trên là thua cho hắn. Ta sở dĩ cố gắng trở thành Kanto Long hệ Thiên Vương. Kỳ thật chính là vì có thể khiêu chiến cái này hỗn đản. Không sai, vừa vặn tên kia chính là đương nhiệm Kanto quán quân. Không chỉ có như thế, hắn còn kiêm nhiệm quê hương của ta. Johto địa khu quán quân là một thực lực phi thường cường đại song mặc cho quán quân. Cái này hỗn đản mặc dù người không ra thế nào đĩa, nhưng hắn bồi dưỡng Pokemon đến là đều không thể nói. Mỗi một cái đều là hoàn mỹ phẩm chất. Kỳ chủ lực là một con màu trắng Garchomp. Mà đối với con kia Garchomp, liền xem như lão gia tử cũng là tán thưởng không dứt. Lan đồng dạng bưng lên một chén cà phê, trong ngôn ngữ mang theo nồng đậm phỉ báng chi ý. Quệt miệng, đem Hyakun tư liệu đại khái nói một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mà Drayden đang nghe Lan lời nói về sau, miệng mở rộng nói không ra lời. Màu nâu đậm cà phê từ dâu Rear thượng lưu dưới đều không có chút nào phát giác. Nhỏ Lan ngươi nói là, vừa vặn con kia Empoleon còn không phải cái kia băng Hyakun chủ lực Pokemon rồi. Lăng thần hồi lâu, Drayden mới mở miệng hỏi lần nữa. Ngoặc kép, hẳn không phải là, nếu như ta nhớ không lầm, vừa vặn con kia Empoleon, hẳn là Hyakun 3-4 tháng trước mới thu phục. Ta cũng là không nghĩ tới, hôm nay thời gian ngắn như vậy, cái này Empoleon vậy mà lại trưởng thành đến trình độ như vậy. Đúng là có chút không thể tưởng tượng. Chấm ngoặc kép, Lan có chút cúi đầu xuống nghĩ lại một chút. Sau đó, một bên vô ý thức ma sát chính mình áo choàng bên trên một viên hình tròn bảo thạch. Một bên nói với Drayden, ngoặc kép, ai, không nói cái này, hiện tại ta có chút khó chịu. À, đúng, đã nhỏ Lan ngươi biết cái kia Hyakun, vậy cái này mai truyền thuyết huy chương ngươi liền cầm lấy đi. Vừa vặn hắn tốt quá nhanh ta không có đuổi gấp cho hắn. Bởi vì về sau nếu là gặp mặt, ngươi liền lại đem cái này tấm huy chương chuyển giao cho hắn đi. Đây là hắn đánh bại ta chứng minh, nên hắn cầm tới đồ vật. Drayden đưa tay có chút đấm ngực miệng, sau đó lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Ngay sau đó liền xuất ra một viên xinh đẹp dài nhỏ huy chương, nhẹ nhàng giao cho Lan trên tay. Mà Lan tại tiếp nhận huy chương về sau, khẽ nhíu mày nghi ngờ nói, gia hỏa này thế mà tới khiêu chiến đạo quán. Làm sao thắng về sau không cầm huy chương liền chạy? Lại tại chúng cái gì gió? Drayden lúc này đồng dạng là không hiểu ra sao. Đến bây giờ Drayden đều không nghĩ rõ ràng. Hyakun thân phận như vậy vì sao lại tới khiêu chiến đạo quán? Đồng thời tại thắng về sau còn không lấy đi huy chương. Xác thực rất để cho người ta khó hiểu. Không đề cập tới giờ phút này ngay tại xoắn suýt ở trong Drayden cùng Lan. Hyakun bên này, tại đi vào trung tâm Pokemon, đem Empoleon giao cho y tá Joy về sau. Hyakun lại tại trung tâm Pokemon đợi cho tới trưa. Thừa dịp trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi một chút. Chờ Hyakun cầm lại Empoleon về sau. Liền lần nữa bước lên hành trình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.